Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nắm giữ siêu phàm niệm lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhắc nhở. Người phát hiện đảo cầu vồng gia tộc Zoner niệm lực truyền thừa nhắc nhở. Người mở năng lực siêu phàm ở giữa niệm lực hệ thống nhắc nhở. Người đạt được niệm lực LV1, rốt cuộc nắm giữ chân chính siêu phàm lực lượng. Triệu Mục kích động, buông xuống trong tay mất đi hiệu quả niệm lực truyền thừa thủ chát. Ở tân thủ thế giới, muốn nắm giữ niệm lực có thể là đặc biệt khó khăn một chuyện. Đơn giản nhất, chính là một năm sau thông qua thợ săn thi. Cái này chết tỷ lệ cao đến 9 thành thợ săn thi. Nhưng là tân thủ thời kỳ đơn giản nhất đạt được niệm lực phương pháp. Ở đơn giản một chút, kiếm tiền mời một cái niệm năng lực người dạy ngươi niệm lực. Trước không nói có hay không tư chất học, liền nói dựa vào cái gì kiếm được nhiều tiền như vậy. Bị giết người cướp của tỷ lệ cao đáng sợ. Chân chính nghề thợ săn cơ vốn không sẽ bởi vì là kim tiền truyền thụ niệm lực. Dẫu sao niệm lực bản thân chính là một loại đối với người bình thường bảo mật năng lực siêu phàm. Còn như thợ săn ngoài ra niệm năng lực người, cơ vốn không phải phạm sự ngay cả có mình thế lực thuộc về. Có thể tưởng tượng được, như vậy học niệm lực có khả năng có nhiều thấp, lại đơn giản một chút biện pháp. Người đi tìm một cái trọng thương niệm năng lực người giết chết, sẽ nhất định có khả năng đánh mất niệm lực sách kỹ năng. Chỉ cần người không sợ bị giết ngược, coi như là sắp chết niệm năng lực người cũng không phải một ít tân thủ có thể tùy tiện giết chết. Một biện pháp cuối cùng, chính là từ trong nhiệm vụ học, nhưng giá phải trả như nhau thảm trọng. Giống như hắn nhiệm vụ này thất bại niệm lực tu hành độ khó tăng lên 10 lần. Nếu như hắn không có thời gian niệm lực, thì chẳng khác nào phế một loại năng lực siêu phàm. Ở tân thủ thế giới một khi nắm giữ năng lực siêu phàm thất bại, cái kế tiếp ngẫu nhiên thế giới luân hồi chết tỷ lệ sẽ vô hạn tiếp cận với 100%. Thự quang bản thân ngay tại đào thải loại này không hợp cách chất lượng kém phẩm. Tân thủ thế giới mặc dù độ khó thấp, nhưng tuyệt không ý nghĩa có thể phối hợp ăn chờ chết. Niệm lực, LV1, 1100, hiệu quả, 100 điểm cơ sở niệm lực đánh giá. Đây chẳng qua là trụ cột nhất niệm lực tu hành nhập môn, triệu mục tắt tin tức cá nhân, tinh thần cảm giác thân thể, mặc dù không thấy được. Nhưng hắn có thể cảm giác được mình bên ngoài thân có năng lượng sinh mạng giống như ngọn lửa như nhau đi lên trên đằng chạy mất. Hơn nữa chạy mất tốc độ khi lấy được niệm lực LV1 sau này nhanh rất nhiều lần. Cái này rất bình thường. Hắn nguyên bản cũng không phải là Hunter nhân Hunter người cái thế giới này loại. Mặc dù trong cơ thể hắn như nhau có năng lượng sinh mạng, nhưng là hắn nhưng không có Hunter nhân Hunter thế giới bất kỳ một người bình thường trên thân thể cũng có tinh lỗ. Thức tỉnh niệm lực, lúc ban đầu một bước chính là mở ra tinh lỗ phóng thích năng lượng sinh mạng. Làm hắn đạt được niệm lực LV1 ngay tức thì siêu duy sinh mạng bản chất đã đối với hắn thân thể tiến hành sửa đổi. Hắn hiện trên thân thể nhiều hơn những thứ này so lỗ chân lông còn nhỏ tinh lỗ quyết định hắn có thể tu hành niệm lực, nếu không cho dù hắn đối với niệm lực hiểu đặc biệt tinh thâm không có thể chất cũng là uổng công. Như vậy cũng tốt, giống như hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Bản thân người cái thế giới này loại không có chakra, sau đó thần thụ mang tới chakra, thay đổi hỏa ảnh thế giới sinh mạng thể chất. Triệu mục nhắm mắt lại để chống tâm linh, cảm giác thân thể điên cuồng chạy mất năng lượng sinh mạng. Dùng tự thân ý niệm khống chế trong cơ thể mất đi năng lượng sinh mạng một chút xíu quấn quanh ở bên ngoài thân, cuối cùng ở bên ngoài thân tạo thành tầng một không ngừng tuần hoàn khí. Những thứ này bị khống chế khí, chính là Hunter nhân Hunter thế giới năng lực siêu phàm niệm. mà đây loại khống chế khí quấn quanh ở tự thân để cho năng lượng sinh mạng lại nữa chạy mất phương. Pháp chính là niệm năng lực bốn lớn cơ sở tu hành xếp hạng vị thứ nhất kỹ xảo, quấn. Thông qua quấn có thể giảm thiểu năng lượng sinh mạng chạy mất. Chỉ cần không phải quá độ sử dụng niệm năng lực dựa vào quấn có thể đại phúc kéo dài trường thọ số. Mệnh, đến khi dây dưa kỹ xảo thuần thục, thậm chí có thể đem niệm kéo dài đến thân thể ngoài ra bộ phận. Ví dụ như đem niệm quấn quanh ở trên đao, một chút niệm lực liền có thể phụ thêm một chút tổn thương. 100 điểm niệm lực liền có thể chi tiền thêm 100 điểm. Dĩ nhiên đây chẳng qua là trên lý thuyết, trên thực tế ngay tức thì thả ra 100 điểm toàn bộ niệm gia trì ở trên đao cần rất cao thâm niệm lực. Kỹ xảo khống chế, mặc dù tương lai 300 năm, hắn chủ yếu tu luyện là D&D thể hệ ma lực. Ma lực cùng niệm lực có bản chất khác biệt, nhưng hai người tổng có một ít hiệu quả như nhau chỗ, ví dụ như đối với năng lượng khống chế. Hơn nữa hắn kẻ địch không hề thiếu nắm giữ niệm năng lực. Hắn đối với niệm năng lực rõ ràng tuyệt đối vượt qua xa triều đại cầu vồng bá tước. Bất quá chốc lát thời gian, Triệu Mục đã thuần thục nắm giữ niệm lực trụ cột nhất quấn. Muốn hơn nữa xâm nhập nắm giữ, vậy nhất định phải một ngày lại một ngày duy trì ở quấn. Đem bây giờ loại này tập trung tâm trí dùng ý niệm khống chế tức giận cách làm. Từng bước biến thành thân thể một loại bản năng, tựa như cùng khống chế tay chân như nhau, căn bản không cần cố ý khống chế. Đây không phải là kinh nghiệm phong phú liền có thể làm được. Tạo thành bản năng bản thân liền cần thời gian chất đống. Dĩ nhiên, nếu như tăng lên kỹ năng cấp bậc có thể tăng nhanh quá trình này. Tuyệt, Triệu Mục mặc niệm nói, ở hắn bên ngoài thân bị trói buộc ở niệm. Ở trong một cái chớp mắt này theo tinh lỗ toàn bộ vào bên trong cơ thể. Quấn sau tuyệt, đây là niệm lực bốn lớn cơ sở bước thứ hai. Niệm lực mặc dù người bình thường không thấy được, nhưng là ở niệm năng lực người trong mắt, nhưng thật giống như thiêu đốt ngọn lửa như nhau rõ ràng. Hoàn toàn đem niệm lực co giúp lại ở trong người đạt thành tuyệt. Không dứt có thể ẩn núp tự thân niệm, còn có thể ẩn núp tự thân hơi thở. Thậm chí còn có thể khôi phục nhanh hơn thể lực. Nhưng là dưới loại trạng thái này, bản thân cũng biết mất đi niệm năng lực công kích phòng ngự hiệu quả. Như thế nào nhanh chóng tiến vào tuyệt, thì như thế nào nhanh chóng giải trừ tuyệt. Đây cũng là mỗi một cái niệm năng lực người lớp phải học. Bất quá ngắn ngủi mấy phút trôi qua, Triệu Mục đã hoàn toàn nắm giữ tuyệt. Thậm chí đạt tới một người để cho bất kỳ niệm năng lực người đều cảm thấy kinh hãi đến nước. Từ đầu đến cuối bảo vệ ở bên cạnh người hầu gái bắp thịt cửa. Vào giờ khắc này rối rít xoa xoa con mắt. Chủ nhân rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng mà các nàng nhưng cảm giác chủ nhân không ở nơi này. Triệu Mục hài lòng cười một tiếng. Quấn hắn còn không dám nói. Nhưng là tuyệt. Hắn dám nói toàn bộ Hunter nhân Hunter thế giới coi như cộng thêm kịch bản nhân vật. Có thể cùng hắn ở tuyệt phương diện coi như nhau vậy lác đác không có mấy. Là một người ám sát giấu giếm hơi thở của mình so với cái gì đều trọng yếu. Oanh, từ tuyệt trạng thái, Triệu Mục quanh thân ngay tức thì giống như cây đuốc cháy như nhau niệm lực điên cuồng phóng thích. Lúc bình thường duy trì quấn và tuyệt. Đến chân chính cần thời điểm chiến đấu, đem ngày ấy thường góp nhặt niệm lực cùng nhau thả ra ngoài. Như vậy cũng tốt, giống như đập chứa nước tiết hồng như nhau. Loại này ngay tức thì bùng nổ niệm lực kỹ xảo có thể để cho hắn thả ra vượt qua 100 điểm niệm lực. Loại kỹ xảo này chính là niệm lực bốn lớn trụ cột, phát, quấn, tuyệt và phát. Đây là trụ cột nhất cũng là đơn giản nhất ba đại kỹ xảo. Căn bản là cái niệm năng lực người là có thể tùy tiện nắm giữ. Không phải là nắm giữ trình độ cao thâm hay không. Đến cuối cùng một loại kỹ xảo, phát mới là niệm lực tu hành chân chính bắt đầu. Nếu như nói niệm là ma lực, phát chính là đem ma lực đổi thành là pháp thuật kỹ năng. Bất đồng niệm năng lực người, thông qua phát đối với tức giận khống chế và sử dụng. Cuối cùng cũng biết ra đời bất đồng niệm lực kỹ năng. Nơi này tương tự với phải giết vậy niệm lực chiêu thức. Phải giết mạnh yếu ở niệm năng lực người mạnh yếu ở giữa chiếm cứ khổng lồ phân ngạch. Mặc dù có người sẽ nói, không có vô dụng niệm năng lực, chỉ có vô dụng niệm năng lực người. Đây hoàn toàn là nói bậy. Hãy cùng thiên tài là 99% mồ hôi và trong 1% linh cảm câu nói kia như nhau. Cũng là dùng để gạt người lời nói dối. Cường đại niệm năng lực phối hợp cường đại người sử dụng. Cuối cùng mới có thể ra đời tuyệt đối cường giả. Triệu Mục có chút khẩn trương. Hắn không biết mình niệm năng lực rốt cuộc nghiêng về cái nào phương diện. Bất quá ở nơi này sụp đổ bên vách đá. Thật giống như không phải đi sâu vào nghiên cứu địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-tsi-vuong-gian-cian-gia-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.